hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 308, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 25. Góc chuyện audio.com. Chương 308, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 25. Editor, Dương Già Uy Vũ, Ninh Tâm Nguyệt suy nghĩ một lát, chợt bừng tỉnh khẳng định nói. Mẹ hiểu rồi, trong thi đấu ba lê, thần thái cũng là điều cần phải kiểm tra. Phương Vân Khuynh lại che che giấu giấu để dự thi như vậy. Nếu không truy cứu thì thôi, nhưng nếu đã truy cứu. Đúng vậy, nghe xong, Quan Vũ Phỉ cũng vội vàng gật gật đầu. Khụ, tuy rằng trên thực tế, cô ta cũng không chắc là có quy tắc này. Nhưng, thần thái, đúng thật là điểm khảo sát quan trọng nhất trong vũ đạo. Hơn nữa Ninh Tâm Nguyệt là một phu nhân kiến thức rộng rãi. Chắc sẽ không mắc lỗi gì. Không sai, chính là như vậy, nghĩ vậy, Quan Vũ Phỉ lại lần nữa khẳng định. Trong giọng nói có chút cố tình lấy lòng. Thì ra là thế, Chu Tuấn Vũ không hiểu lắm đường đi trong đó. Cũng chấp nhận lời giải thích này. Nhưng thật ra Chu Triển Bình vẫn luôn sụi lơ trên sofa lại hiếm khi lên tiếng. Thái độ cẩn thận, chính xác là có quy tắc này à? Chuyện này cũng không thể nói bậy được đâu. Phải, đúng không? Bị nghi ngờ, Quan Vũ Phỉ cũng hơi thấp thỏm. Ngữ khí mang vẻ không khẳng định. Ninh Tâm Nguyệt lại hừ một tiếng. Cái gì mà nói bậy? Đàn ông mấy người có hiểu gì về ba lê đâu? Bà ta ngừng một lát, lại âm thầm đối chiếu với những gì mà ngày xưa từng cùng. Hội chị em, cao nhã bình luận nghệ thuật, người bạn trong vũ đoàn hoàng gia kia của Tuấn Vũ chắc cũng có địa vị cao trong hiệp hội vũ đạo. Nếu đã ám chỉ như vậy rồi thì sao có thể sai được? Còn nữa, trong hai vũ công Trung Quốc, Vũ Phỉ Thanh Thanh Bạch Bạch, nếu không phải Phương Vân Khuynh thủ còn có thể là ai? Cho dù không phải bởi vì mang mặt nạ, cũng là cô ta gây ra chuyện gì không hợp quy định khác. Ninh Tâm Nguyệt càng nói càng chắc chắn, lại không chú ý tới. Nháy mắt kia, Chu Tuấn Vũ và Quan Vũ Phỉ nhìn nhau, trong ánh mắt đều hơi chứa phù phiếm. Thanh Thanh Bạch Bạch, Quan Vũ Phỉ bỗng nhiên nắm chặt góc áo. Mình hẳn sẽ không có nhược điểm gì rơi vào trong tay hiệp hội vũ đạo đâu. Cô ta nghĩ, nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực muốn áp chế bất an có ý xem nhẹ trong lòng thời khắc đó. Nhưng vẫn nhịn không được tiến lên, kéo tên đàn ông Tuấn Nhã, thấp thỏm nói, Tuấn Vũ, đừng nghĩ lung tung, mí mắt Chu Tuấn Vũ đột nhiên nhảy dựng, lại theo bản năng bắt ra tiếng. Chuyện đó, cô ta không chứng cứ, em không còn làm chuyện gì khác trái với quy tắc đây chứ. Quan Vũ Phỉ vội lắc đầu liên tục, đương nhiên không có, sao có thể có được, vậy thì không có việc gì, Chu Tuấn Vũ tự tin nói. Chắc là chuyện Phương Vân Khuynh mang mặt nạ, không sai đâu, hắn ta nói lời thề son sắt trấn an tình nhân, lại nghĩ tới con gái trưởng đoàn trong vũ đoàn hoàng gia kia. Annie kia luôn hoa si ngưỡng mộ chính mình, vừa rồi tuy cô ta không nói tỉ mỉ, nhưng lại cố ý nhắc tới chuyện Phương Vân Khuynh mang mặt nạ. Không phải ám chỉ thì là cái gì? Trong lòng xoay vòng, Chu Tuấn Vũ cũng an ổn lại, cao giọng nói. Phía Annie chắc là đáng tin, có muốn tung tin này lên mạng hay không? Dứt lời, ánh mắt Ninh Tâm Nguyệt sáng ngời. Chấm, đề nghị này của Tuấn Vũ không tồi. Bà ta gật gật đầu, nhìn sâu vào con trai được chính mình chân truyền. Kỳ thật cho dù không phải Phương Vân Khuynh, bôi đen một lần cũng có thể tạo thành không ít ảnh hưởng mặt trái cho cô ta. Chấm, sau một lúc lâu, đêm Paris, chiều Trung Quốc. Trên mạng trong nước đột nhiên có người truyền ra, chân tướng, vũ công làm trái với quy tắc thi đấu chính là người hiện giờ đang xếp hạng nhất. Phương Vân Khuynh, nguyên nhân là do cô ấy đeo mặt nạ trong lúc thi đấu, khiến giám khảo không cách nào nhận xét chuẩn xác, thần thái, của hạng nhất này, trên tin nóng người ta nói rất rõ ràng, còn dẫn chứng một đống lý luận ba lê, nghe có vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Bởi vậy, tin tức này chỉ mới được tung ra hơn 10 phút, việc này dường như đã chắc như đinh đóng cột, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp, Dung Kyo Yivu, Trong lúc nhất thời, không ít mọi người ủng hộ Vân Khuynh ở trên mạng như quỷ khóc sói gào. Đầy hứa hẹn vì nàng bất bình, cũng có người biểu đạt buồn bực không biết nói gì. Khụ, đương nhiên, càng có thủy quân lẫn vào, ngầm mắng nàng làm trái quy tắc thi đấu, làm mất mặt Trung Quốc, hoặc là lấy cớ vì vinh dự quốc gia, dẫn dắt mọi người chuyển sang ủng hộ cho một vũ công Trung Quốc khác. Zaysla, đúng là không ngờ mà, vốn dĩ tôi rất xem trọng Phương nữ thần, nhưng lý giải kỹ lại thì độ bỏng rất nặng đó, không mang mặt nạ sẽ dọa người cho coi, còn không bằng che đi, sai rồi rồi, thì sao chứ, vi phạm quy định chính là vi phạm quy định, đừng nói đến cái gì mà nhân tình. Hơn nữa như vậy quả thật không công bằng với các tuyển thủ khác. Má lúm đồng tiền nho nhỏ. Đừng cãi nhau nữa. Lại nói tiếp, hiện giờ bạn trai của Phương Vân Khuynh bỏ mình. Cô ấy lên sân khấu cũng không nhất định có thể có trạng thái tốt. 2. Tuy vốn dĩ không quá thích Quan Vũ Phỉ, nhưng xem ra cũng chỉ có thể ủng hộ cô ta. C. Thật ra Quan Vũ Phỉ cũng không tồi mà. Chuyện tình cảm, ai nói rõ được, dù sao thì trình độ vũ đạo của Quan Vũ Phỉ cũng coi như cao. Cũng lọt top, còn mới vừa được Vũ Đoàn Hoàng gia thu nạp, ngẫm lại ngày mai, Trung Quốc cũng chỉ còn lại một người này thôi. Đừng nội chiến nữa, Tế Thật Tuyến, 1, vì nước nhà ủng hộ Quan Vũ Phỉ, dần dần, vì người có tâm khống chế, xu hướng của dư luận đã lặng yên rời đi, bất luận như thế nào. Quan Vũ Phỉ, dường như thật sự trở thành người chiến thắng lớn nhất trong trận phong ba này. Hôm sau, trước cửa viện ca kịch Paris, đêm trước trận chung kết, Quan Vũ Phỉ dưới sự hộ tống của tình nhân và cha mẹ chồng, sớm đã đến hiện trường. Nhưng, mấy người vừa mới xuất hiện, liền lại lần nữa bị cánh truyền thông Trung Quốc vây quanh. Chủ tịch Chu, hình như ngài đối với việc đại công tử Chu Thiệu Kiêu bỏ mình cũng không có nhiều thương cảm. Chu Thiếu, anh và đại công tử là anh em khác mẹ. Ngày hôm qua trên Weibo là thật lòng thương tiếc sao? Quan tiểu thư, nghe nói Phương tiểu thư vì làm trái quy tắc mà bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Trung Quốc có khả năng chỉ còn một vũ công là cô. Cô có ý kiến gì không? Xin hỏi quan tiểu thư. Cô có lòng tin có thể thay thế Phương tiểu thư đoạt giải quán quân hay không? Ngắn ngủn mấy chục giây, các phóng viên đã oanh tạc một trận, lúc đầu, còn hỏi về Chu Thiệu Kiêu hoặc Chu Thị, nhưng, tới cuối cùng, có lẽ là bởi vì trận chung kết sắp tới, dần dần đều chuyển hướng về phía Quan Vũ Phỉ. Rất nhanh, trước mắt bao người, Quan Vũ Phỉ bị Ninh Tâm Nguyệt đẩy ra, lại e lệ nhỏ giọng nói. Đối với chuyện của Phương tiền bối, tôi cũng mới vừa nghe thấy. Cụ thể ra sao thì không rõ lắm. Nếu là sự thật, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Còn về phần thi đấu, tôi sẽ cố hết sức. Cô ta đứt quãng đáp lại. Mặt đẹp ửng đỏ, nhưng mà, mới nói được nửa đường. Dư Quang lơ đãng nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện. Quan Vũ Phỉ không khỏi buột miệng thốt ra. Phương Vân Khuynh, tiếng nói rơi xuống, cô ta liền biết chính mình đã mất bình tĩnh, vội vàng ngậm miệng, quẫn bách đến nỗi sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nhưng đây chỉ là chuyện không đáng nói. Đáng sợ hơn chính là, khi nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh của người tới, trong lòng cô ta đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Chẳng lẽ tin tức Tuấn Vũ hỏi thăm không đúng? Quan Vũ Phỉ nhất thời kinh ngạc không biết nói gì. Không khỏi lo sợ không yên lôi kéo người đàn ông bên cạnh. Tuấn Vũ, không có ai đáp lại. Cô ta vừa ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt lại là biểu cảm mờ mịt hệt như mình của Chu Tuấn Vũ. Ngay cả Chu Triển Bình và Ninh Tâm Nguyệt đứng ở phía sau. Tất nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nhưng mà, một đám truyền thông lại như cá mập nghe thấy mùi máu. Hoàn toàn ném bọn họ sang một bên, ngược lại vội vàng chen chúc hướng về phía cô gái vừa đến. Xin hỏi Phương tiểu thư, lời đồn cô vì mang mặt nạ mà bị hủy bỏ tư cách thi đấu là thật sao? Phương tiểu thư, tối hôm qua cô không công khai đáp lại, là cam chịu sao? Vậy hôm nay, chẳng lẽ, cô đến để xem trận chung kết của Quan Tiểu Thư? Lời tác giả, PS, sửa lại bên dưới, căn cứ để nhóm cặn bã suy đoán Vân Khuynh bị hủy tư cách không chỉ đơn thuần là bổ não, mà là do kẻ ái mộ Chu Tuấn Vũ trong vũ đoàn Hoàng gia kia. Cũng là người cao tầng trong hiệp hội, Anni, ám chỉ dẫn đường, lúc trước tình tiết không suy xét tinh tế, có vẻ không quá hợp lý. Mọi người nếu nhìn thấy chương trước vẫn là Quan Vũ Phỉ tự tiện bổ não. Hai chương không khớp, thanh trừ hoãn tồn, cách chương.